Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Quyến là một thành phố nồng nhiệt và vô cùng bao đăng. Ở đây có những người trẻ đến từ khắp mọi miền, mang theo giấc mơ cùng một sức sống không ngừng tiến về phía trước, trong lòng tràn đầy ảo tưởng thuần khiết về tương lai và nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ lâm chất rất ngưỡng mộ họ. Một cuộc sống đơn giản và thuần khiết như thế, không biết đến bao giờ cô mới có thể có được. Đến cuối năm là thời điểm quyết toán sổ sách, cả phòng họp của chi nhánh đều bị họ chiếm dụng, ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ, quầng thâm mắt cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện. Vì Lâm Chất không thuộc bộ phận tài chính nên công việc tương đối đơn giản hơn. Là người có tiếng về năng lực làm việc trong phòng, cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước một ngày và lên máy bay trở về trước. Các đồng nghiệp đi cùng ai nấy đều trầm trồ ghen tị, thi nhau đòi được nhét vào hành lý để cùng quay về. Nhưng đống báo cáo chất cao như núi đã dập tắt hết thảy ý định đó. Ai nấy đành cam chịu tiếp tục làm việc cho nhà tư bản. Theo lịch trình công việc mà Trình Tiềm gửi, thì hôm nay Nhiếp Chính Quân đáng lẽ đang ở Thượng Hải. Ra khỏi sân bay, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đưa cho cô một bó hoa. Quà hoa ngài Trình, chúc mừng cô bình an trở về. Cảm ơn, Lâm Chất mỉm cười, nhận lấy bó hoa. Tay ôm bó hoa lớn, cô dễ dàng bắt được xe. Đích đến của cô là nhà họ Nhiếp, nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi cô chưa gặp ông bà cụ. Cô tháo tấm thiệp gắn trên bó hoa, bỏ vào túi sách, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đến biệt thự trên lưng chừng núi, cô trả tiền xe rồi xuống xe. Túi hoa của cô kìa, cô chưa mang theo. Người tài xế thò đầu ra gọi với theo. Lâm Chất quay đầu lại, nói, tặng cho anh đấy, chúc anh có một cuối tuần thật vui vẻ. Tài xế sững người, bánh dứa này ngon thật đấy, y như mùi vị lần trước tôi ăn ở Thâm Quyến. Bà cụ vừa ăn vừa cười vui vẻ, ông cụ gật gù, ra ngoài công tác mà còn mang quà về, đúng là có lòng. Lâm Chất chỉ cười nhẹ nhẹ, vừa ấm áp vừa lễ phép. Bà cụ chỉ lên lầu, con bé Thiệu Kỳ kêu buồn chán, chạy lên lầu ngủ rồi. Con về đúng lúc, chắc nó lại nhảy nhót cả lên cho xem. Lâm Chất bật cười. Vậy thì cháu không chơi cùng nó đâu, nếu bị anh hai mắng thì phiền lắm. Bà cụ cười thoải mái, anh hai con mà mắng gì chứ, nó là người thương con nhất đấy. Con cũng vừa đi công tác về chắc mệt rồi, lên nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa bảo nhà bếp làm mấy món con thích. Bà vỗ nhẹ tay cô rồi đứng dậy, người giúp việc đã xách hành lý của cô lên lầu, Lâm Chất mỉm cười nói. Cháu đi thay đồ trước, lát nữa xuống nói chuyện với bà. Ừ. Đi đi, bà cụ cười tít mắt đáp. Lâm Chất bước theo người giúp việc lên lầu. Bà cụ nhìn theo bóng dáng huyền chuyển của cô, quay sang nói với ông cụ. Đứa nhỏ này càng ngày càng sinh ra đấy. Ông nếu có lòng thì để ý giúp nó một chút. Ông cụ vuốt râu, nói. Thời đại nào rồi mà còn nói chuyện hôn nhân sắp đặt. Cứ để bọn trẻ tự tìm hiểu nhau đi. Tôi có nói là sắp đặt đâu. Tôi chỉ bảo nếu có ai tốt thì để mắt đến giùm con bé. Giờ đàn ông tốt đâu có nhiều. Ông cụ đứng dậy, tay chắp sau lưng. Bà suốt ngày lo chuyện thiên hạ, tôi nghe còn mệt. Thật sự xem nó như không phải con ruột đấy. Nhìn ông kìa, bà cụ thở dài. Ông cụ giả vờ không nghe, quay người đi vào thư phòng dưới tầng 1. Nhà họ Nhiếp có một tầng hầm. Điều này Lâm Chất đã biết từ nhỏ vì hồi 7-8 tuổi, cô từng được đại ca dẫn xuống một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cất giữ nhiều bức họa và cổ vật quý hiếm, còn có gia phả cùng ghi chép những sự kiện quan trọng của dòng họ Nhiếp. Lối vào tầng hầm có hai lớp cửa, một là khóa vân tay, một là ổ khóa đồng. Trên tấm thiệp vừa rồi chính là lớp vân tay giả của Nhiếp Chính Quân do Trình Tiềm phục dựng. Còn chiếc chìa khóa cho ổ khóa thứ hai, Lâm Chất lấy ra từ túi áo khoác một chiếc chìa. Âm thanh lách cách của chìa khóa vang lên rõ ràng trong lối đi hẹp, cô xoay nhẹ tay. Cánh cửa cuối cùng được mở ra. Tầng hầm của nhà họ Nhiếp không phải nơi u tối rùng rợn, ngược lại còn mang nét cổ kính thanh nhã. Những kệ sách và tủ trưng bày chen chúc nhau trên tấm thảm họa tiết cầu kỳ. Ở góc phòng, cạnh ghế sofa, thậm chí còn có một đóa hồng trắng đang nở rộ. Lâm Chất đi thẳng đến chiếc bàn, tìm ngăn tủ phía dưới, bởi nếu có thứ gì cô cần tìm nhất định sẽ ở đó. Trên ngăn tủ có một ổ khóa nhỏ. Cô đứng dậy bước đi 5 bước, rồi cúi xuống lục ở góc tấm thảm phía tây nam, đúng chỗ đó, là chìa khóa. Tách, một tiếng, ổ khóa được mở ra. Cô vội vã lật xem, mắt quét nhanh như gió. Hương hoa hồng nhẹ nhẹ lan trong không khí, mùi thơm dịu dịu, ngấm tận tâm can. Lâm Chất nửa quỳ dưới đất, cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm, bản sao của gia phả nhà họ Nhiếp. Bản gốc hiện để ở từ đường bên quê, nên cái này chỉ là bản sao lưu trữ tại gia. Cô xem từng dòng một, cẩn thận đối chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng, không sai, thiếu mất một nhánh người. Chú bà của Nhiếp Chính Quân, Nhiếp Thâm, cô chụp lại một tấm ảnh, rồi đặt lại gia phả vào ngăn tủ cũ. Hít sâu một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán cô đã tố cáo rằng cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. May quá, không phải anh ấy. Lâm Chất trở về phòng ngủ, lấy trong túi sách ra một chiếc bật lửa, đốt đi lớp băng dính mang dấu vân tay của Nhiếp Chính Quân. Lúc này người giúp việc gõ cửa ngoài phòng, báo rằng đại thiếu gia đã về. Lâm Chất ngẩng đầu, anh về rồi sao? Nghe nói em đi công tác cả tuần, có quen không? Anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô vừa bước xuống lầu. Cũng tốt lắm, khách sạn do công ty mình đầu tư xây dựng, điều kiện rất ổn, hơn nữa ở rất quen thuộc. Lâm Chất thay bộ đồ khác, áo khoác ghi xám đi kèm quần sót đồng bộ, nhìn vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Chỉ là, đôi chân dài trắng muốt kia thật khiến người ta khó mà rời mắt. Còn anh thì sao, sao lại về sớm như vậy? Cô vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện. Nhiếp Chính Quân nheo mắt lại. Em biết anh đi đâu sao? Hội nghị ở Thượng Hải mà, TV còn đưa tin nữa. Lâm Chất đáp, cơ mặt anh hơi động, dường như có chút thất vọng. Cũng giống em, về sớm. Dì Lý từ bếp đi ra, cười hỏi. Đại thiếu gia, tôm hùm Úc cậu mang về muốn nấu kiểu gì à? Nhiếp Chính Quân nhìn về phía Lâm Chất. Cô đứng lên, nói, để cháu làm cho. Dì Lý mỉm cười hiểu ý, dẫn cô vào bếp. Lâm Chất xắn tay áo, dì Lý bước đến giúp cô buộc tạp dề từ phía sau. Đại thiếu gia chỉ giỏi sai cô, mới về mà đã mệt lắm rồi. Dì Lý cười nói, Lâm Chất lấy tôm hùm ra để giã đông, vừa làm vừa mỉm cười. Không sao, cháu nghỉ ngơi một lúc rồi, vẫn ổn mà. Phùng Quyên Quyên ôm một chậu hoa nhỏ từ bên ngoài đi vào, vừa cười vừa trò chuyện với người đi phía sau. Nhưng khi thấy người đang ngồi trên sofa là ai, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Bác cả, cô lập tức lúng túng, tay chân luống cuống. Người đi phía sau cũng ôm một chậu hoa, hình như là cúc họa mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy mặc một chiếc váy dài sọc xanh lam, tóc búi gọn phía sau đầu, trông dịu dàng và thanh thoát. Quyên Quyên, Hứa Nặc ngạc nhiên nhìn cô, Nhiếp Thiệu Kỳ ngáp một cái. Từ trên cầu thang lầu bước xuống, thấy hai người đang đứng ngây ra ở tiền sảnh thì nói. Đứng đấy làm gì thế? Canh cửa à? Vừa quay đầu lại, cô trông thấy Nhiếp Chính Quân đang ngồi trên sofa, lập tức im bặt, lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Người hầu bước tới nhận lấy hai chậu hoa trong tay họ. Hai vị tiểu thư đi rửa tay trước đi à? Vâng. Phùng Quyên Quyên kéo tay Hứa Nặc đi vào phòng rửa tay. Bác cả, bác về khi nào vậy à? Đôi mắt láu lỉnh đảo qua. Nhiếp Thiệu Kỳ nặn ra một nụ cười, rồi ríu rít chạy lại gần. Nhiếp Chính Quân nhướng mày, có chuyện cần nhờ, he he, bác nói gì kỳ vậy, cháu chỉ đang quan tâm bác thôi mà. Nhiếp Thiệu Kỳ cười tâu toét. Nhiếp Chính Quân nói, có gì cứ nói thẳng, bác không thích kiểu vòng vo. Rõ à, Nhiếp Thiệu Kỳ đáp liền, rồi nở nụ cười nịnh nọt. Bác xem, cháu đã bị cấm túc, cũng đã chép phạt rồi. Bao giờ thì được thả đây à, cấm túc? Nhiếp Chính Quân nhướng mày, bác thấy cháu vẫn chạy khắp nơi, có vẻ đâu có bị cấm túc đâu. Hỏng rồi, Nhiếp Thiệu Kỳ bắt đầu thấy tim đập thình thịch, hoảng hốt nhìn quanh, chợt thấy bóng Lâm Chất thấp thoáng ở phía phòng ăn. Cô Út về rồi à? Nhiếp Thiệu Kỳ rướn cổ nhìn về phía đó. Lâm Chất vừa hay từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây, đặt lên bàn trà trước mặt hai người. Cô Út, Nhiếp Thiệu Kỳ bật dậy, lao đến ôm chầm lấy Lâm Chất. Lâm Chất đang khom lưng, không phòng bị nên bị cô bé đè ngã lên sofa. Á, cái lưng của tôi. Lâm Chất ngửa đầu NR, phải chịu đựng sức nặng gần cả 50kg đè lên người. Nhiếp Chính Quân lên tiếng, hồi nãy cháu nói gì nhỉ? Nhiếp Thiệu Kỳ vội vàng ngồi dậy, cháu xin bác cho cháu được giải cấm mà. Lâm Chất ôm thắt lưng, cảm thấy cái lưng mình như vừa bị chật vì đứa nhỏ này. Nhiếp Chính Quân nói, được thôi. Nhưng phải được ba cháu đồng ý đã. Nhiếp Thiệu Kỳ mừng rỡ như bắt được vàng, quay lại ôm chầm lấy Lâm Chất một lần nữa. Sau khi suýt làm chật lưng cô, lần này suýt nữa lại khiến cô nghẹt thở. Phùng Quyên Quyên và Hứa Nặc bước ra, nhìn thấy Nhiếp Thiệu Kỳ vui vẻ như thế, ánh mắt Phùng Quyên Quyên khẽ trầm xuống, mang theo chút u buồn. Không phải là cô giáo của Hành Hành sao? Lâm Chất nhận ra Hứa Nặc, mỉm cười chào hỏi. Phùng Quyên Quyên ngạc nhiên liếc nhìn Hứa Nặc, cậu là cô giáo của Hành Hành à? Hứa Nặc hơi ngượng ngùng cười. Phải, nghỉ hè từng phụ đạo cho CNS. Lâm Chất bước tới, đưa cho Hứa Nặc một tách trà. Thật cảm ơn cô Hứa, Hoành Hoành học kỳ này tiến bộ rõ rệt, chắc cô đã vất vả nhiều rồi. Hứa Nặc rụt rè nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn. Lâm Chất thấy lạ, vì lần đầu gặp rõ ràng cô ấy là người vui vẻ hoạt bát, sao bây giờ lại trầm lặng thế? Khụ khụ, một giọng nam trầm thấp vang lên, ba người bất giác rùng mình, lưng thẳng tắp. Lâm Chất xoay người, rót thêm cho Nhiếp Chính Quân một tách trà, hai tay đưa tới. Là trà Thiết Quan Âm, em không tìm được loại khác, anh có lẽ sẽ không thích lắm. Tạm chấp nhận. Nhiếp Chính Quân nhấp một ngụm, lông mày hơi nhướng lên. Có Nhiếp Chính Quân ngồi đó chân giữ, mấy cô gái mỗi người một tâm trạng đều không dám dễ dàng mở miệng. Lâm Chất định vào bếp phụ giúp, vừa đứng lên đã lập tức có ba người cùng đứng dậy đi theo. Các em ngồi uống trà, nói chuyện đi, chị với dì Lý làm được mà. Lâm Chất cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, làm chung thì sẽ nhanh hơn, đừng từ chối nữa, đi thôi đi thôi. Nhiếp Thiệu Kỳ vừa nói vừa đẩy Lâm Chất vào bếp, phía sau là Phùng Quyên Quyên và Hứa Nặc cùng đi theo. Làm gì có chuyện khách vào bếp nấu nướng? Lâm Chất quay sang nhìn Hứa Nặc, không sao đâu, tuy em không giỏi nấu ăn nhưng em có thể lột tỏi. Hứa Nặc lắc đầu nói. Lâm Chất hiểu ra ngay, hóa ra mọi người đều muốn tránh khỏi người đang ngồi ngoài sofa kia chứ gì. Một đám người ríu rít kéo nhau vào bếp, còn Nhiếp Chính Quân thì ung dung ngồi ngoài, tay cầm tách trà, tay cầm tờ báo, nhàn nhã chờ món tôm hùm úc được dọn lên. Cách chương.